Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1213, Vectis City. Lười biếng kế hoạch, Vectis City, ở vào Anova địa khu trung ương nhất, cũng tức là Opelousas City phía nam, Nimbasa City cùng Idoc Town phía chính bắc. Làm tổ chức 3 năm một lần liên minh đại hội chuyên dụng thành thị. Cùng dĩ vãng Lily of the Valley Island không có nhiều khác nhau. Mỗi đến thời gian này liền là náo nhiệt nhất thời điểm. Mà tại Vectis City cái nào đó sân huấn luyện bên trong. Không chỉ có không có bên ngoài tổ chức khánh điển như vậy náo nhiệt. Ngược lại có vẻ hơi quạnh quẽ. Ikio lúc này chính một tay chống đỡ mặt. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt một đống Pokbo. Tại trước mấy ngày, Hilda đem phim nhựa sơ bộ quay chụp hoàn thành thời điểm. Ikio bọn hắn liền lập tức đi máy bay đi vào tông viên thị. Cuối cùng là tại đại sẽ mở ra trước 2 ngày đuổi tới. Grandon, Kyogre, Jiraina mấy người các nàng tất cả đều bị Ikio chạy trở về. Thật sự là nhân số quá nhiều. Làm cho để Ikio có chút chịu không được bất quá, vì để tránh cho các nàng ba cái quá khuyết điểm rơi. Ikio vẫn là nói chờ về Alola thời điểm, sẽ hào hào làm bạn các nàng chơi đùa. Hilda, Samantha, Caitlin, Cynthia mang theo cái kia ba cái tiểu long. Hiện tại tất cả đều tại Vectis City bên trong đi dạo. Xem như hưởng thụ khánh điển không khí. Ikio ngược lại là đang huấn luyện trong sân dự định an bài một chút ngày mai ra sân Pokemon. Trước mắt báo danh tuyển thủ đại khái là hơn 100 tên. Nhưng so sánh dĩ vãng ít đi không ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù đem Vectis đại hội thời gian sửa đổi. Sớm 2 tháng cử hành. Nhưng không có giống duyên như thế giảm xuống huy chương tiêu chuẩn. Cũng liền dẫn đến rất nhiều trainer đều không thu thập đủ 8 tấm huy chương. Thậm chí còn có mấy cái thằng xui xẻo. Thu thập đủ 553 giải quyết xong không thể gặp phải báo danh thời gian dù cho trainer nhóm đối Anova. Liên minh oán niệm tràn đầy. Nhưng tại Anova liên minh thông cáo nói năm nay giới này lấy được huy chương. 3 năm sau hạ giới đại hội đã có thể sử dụng tình huống dưới. Cũng là bỏ đi không ít trainer oán khí. Còn lại những cái kia vẫn có oán niệm trainer. Hoàn toàn bị coi nhẹ rơi. Không có cách. Huyền liên minh vết xe đổ. Nhưng là cho Anova liên minh một cái cảnh cáo. Bọn hắn như thế nào lại giống huyền liên minh giảm xuống huy chương tiêu chuẩn. Dẫn đến cuối cùng nhân số vượt chỉ tiêu. Phải biết, hiện tại vốn là nhân thủ khan hiếm thời điểm. Nếu như còn cần điều khiển nhân viên tới đây duy trì trị an. Đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Bất kể nói thế nào. Giới này Anova liên minh đại hội cứ như vậy hơn 100 người. Cho nên quy tắc cũng rất rõ ràng nhất. Đầu tiên là thi dự tuyển. Mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu người báo danh. Đều chỉ có 64 vị trên nơ tấn cấp. Quy tắc tranh tài là 1/1. Dựa theo hiện tại báo danh nhân số để tính, vận khí tốt, không cần đánh liền có thể tấn cấp, vận khí không tốt, cũng liền đánh một trận mà thôi. Sau đó là đấu vòng loại hết thảy 3 lượt, 64 vị trainer bên trong, chỉ có 8 tên trainer có thể tấn cấp đến phía sau quyết thắng thi đấu tranh giải. Trước 2 vòng đấu vòng loại quy tắc tranh tài là 2-2 đánh đơn đối chiến. Một vòng cuối cùng, cũng tức là top 16 tấn cấp top 8 quy tắc tranh tài là 373 đánh đơn đối chiến. Cuối cùng là từ top 8 quyết ra chiến thắng quyết thắng thi đấu tranh giải. Quy tắc 6, cùng những năm qua khác biệt duy nhất, đại khái liền là quyết thắng thi đấu tranh giải lúc, vẫn như cũ là phổ thông sân bãi, không có ít nhất 4 loại hoàn cảnh sân bãi. Nói tóm lại, vận khí tốt chỉ dùng đánh 6 trận liền có thể cầm xuống chiến thắng. Vận khí không tốt cũng bất quá 7 trận mà thôi. Xem như thật buông lỏng. Chỉ bất quá, đối với Ikkyo mà nói, hiện tại vẫn là quyết định tốt ra sân Pokemon mới là trọng yếu nhất. Trước mắt có thể tham gia chiến lực, Infernape cùng Zeraora không có gì dễ nói. Thực lực mặc dù không đến chuẩn thiên vương, nhưng chiến lực đó là không lời nói. Chuẩn thiên vương thật đúng là không phải nó hai đối thủ. Nhất là nó hai gần nhất thực lực tăng trưởng không sai. Tùy thời đều có thể đột phá đến chuẩn thiên vương cấp 1. Imbo cùng Thiêu Đốt cũng đồng dạng không có gì dễ nói. Đại khái sẽ là trận này đại hội nửa trước đoạn chủ lực. Nước Osawat vốn khái cũng liền tham gia cái một lần. Đến lúc đó Ikkyo dự định đi nó tạm thời mua về Alola. Muốn quay phim, liền để Hilda mang theo. Hí tinh yếu phát huy đến chỗ tốt nhất không phải sao? Feromosa, chiến đấu tuy nói bởi vì vận khí không tốt, dẫn đến bị Infernape hỏa diễm mê đi. Khả năng từ khía cạnh nhìn ra Feromosa kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu kém. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Lấy nó cái kia 20 cấp thực lực là sẽ không tham gia trận này đại hội. Về sau hào hào rèn luyện một chút, có cơ hội lại nhìn. Zorua, Zorok, Shinchino, Ikkyo đều không có ý định sử dụng. Zorua tạm không nói đến. Zorua cùng Shinchino tiếp tục bọn chúng phim diễn viên kiếp sống liền tốt. Ngoại trừ những này Pokemon bên ngoài, Ikkyo còn đặc biệt từ Acerola nơi đó muốn tới Frostless. Nguyên bản Ikkyo nói là đem Don Frostless, hoặc là Acerola chính nàng Frostless tùy tiện truyền đến một cái. Nhưng Acerola nghĩ đến Ikkyo trong tay khuyết thiếu tham gia đại hội chiến lực, liền đem hai chỉ Frostless đều truyền tống tới. Từng thuộc về Don cái kia Frostless, hiện nay cũng có được 50 cấp ra mặt thực lực. Mà Acerola cái kia Frostless thì là chuẩn thiên vương đỉnh phong. Ikkyo muốn Frostless nguyên nhân đơn giản là muốn đem kiêu rầm chuyên môn kỹ năng chia hết. Bởi vì ai Nightail nói nàng cũng không cần. Muốn cho Ikkyo đem đồ vật lưu cho những cái kia ưa thích chiến đấu Pokemon. Đối với ai Nightail ý nghĩ, Ikkyo đang xoắn suýt sau một lúc cũng liền tùy ý. Dù sao ai Nightail nàng không thích chiến đấu, Ikkyo cũng không muốn đi cưỡng cầu cái gì. Vậy cứ như thế định ra. Infernape, Zeraora, Imbo, Lavesta, Frostless bọn chúng 5 cái. Nếu như bọn chúng đều chiến bại, vậy liền để Masado kết thúc công việc. Cũng không cần thiết đi truyền tống đến những cái kia thiên vương cấp trở lên. Mà Frostless dùng, nhìn nó hay ai muốn ra trận liền dùng ai. Một cái khác đưa trở về. Ikkyo vỗ vỗ gương mặt, từ trước mặt Pokbo bên trong lấy ra hai cái Frostless Pokbo ném ra. Mà hai cái Frostless tại lúc đi ra, hơi nhìn chung quanh một vòng chung quanh, liền bắt đầu cùng Ikkyo đối mặt. Chắc hẳn Acerola đã đối bọn chúng nói qua nguyên nhân. Nếu đều hiểu, vậy ta cũng liền không nói nhảm nhiều. Ta cần muốn các ngươi bên trong một cái tới tham gia lần này liên minh đại hội. Thuận tiện học một chút đặc thù kỹ năng. Các ngươi trước kia cũng đều thấy qua. Tỉ như Kyogre, Groudon các nàng chuyên dụng kỹ năng, liền cùng cái kia cùng loại. Cho nên, các ngươi thương lượng một chút. Ikkyo sau khi nói xong cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai cái Frostless. Các loại đợi chúng nó quyết sách. Hai cái Frostless quay người đối mặt, cũng không nói chuyện giao lưu. Mấy giây qua đi, bên trái thuộc về Acerola cái kia Frostless phiêu thối hai bước. Ý tứ đã rất rõ ràng nhất. Ngẫm lại cũng thế, Acerola cái kia Frostless từ nhỏ đã đi theo bên người nàng. So với Ikkyo, khẳng định đối Acerola thân cận hơn. Làm ra loại này lựa chọn cũng coi là tất nhiên. Mà từng thuộc về Don Frostless, đối với Ikkyo cùng Don thậm chí Acerola đều rất thân cận. Chỉ là bởi vì Ikkyo không có nhiều tâm tư bồi dưỡng, mới đem giao cho Acerola. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. cầm lấy Pogba đối Acerola Frostless nói, ngươi về trước nghỉ ngơi sẽ. Các loại muộn một chút ta liền đem ngươi truyền tống về đi. Hệ thống, rút ra băng phong thế giới. Fit Shop, cực hàn lãnh diễm Technical Machine. Ngẫu nhiên hệ I Technical Machine. Ngẫu nhiên hệ Poison Technical Machine. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Nhìn trong tay 5 tấm đĩa CD. Ikiyo không nói hai lời toàn bộ đè vào Frostless trên đầu. Phía trước 4 cái rất dễ lý giải. Ikiyo một mực là giữ lại. Cái cuối cùng thuần túy là không có địa phương sử dụng. Hắn cũng không có Pokemon cần hệ Poison kỹ năng. Đợi Frostless học tập xong về sau, Ikiyo lại dùng Pokédex đi quét hình Frostless. Tuy nói phía trước hai cái Pokédex không cách nào quét hình ra kết quả, sẽ chỉ hiện ra dấu chấm hỏi, nhưng cái kia hai ngẫu nhiên hình kỹ năng vẫn là có thể quét hình đi ra. Vận khí không biết nên nói tốt hay xấu. Hệ ai ngẫu nhiên kỹ năng, ngẫu nhiên đến mây trắng, thuộc về có chút ít còn hơn không cái chủng loại kia. Dù sao đối phương cũng không nhất định sẽ sử dụng giảm xuống năng lực chiêu thức. Độc chết hiền hòa kỹ năng, ngẫu nhiên đến độc kém, làm đối phương thay thế ra sân Pokemon trúng độc, xem như ngẫu nhiên có thể cần dùng đến. Chỉ là Ikiyo không thế nào ưa thích dùng mà thôi. Thực sự chiến đấu mới có thể sảng khoái. Tốt, cứ như vậy, ngày mai Samantha sẽ mang ngươi huấn luyện. Mấy ngày nay đem những chiêu thức kia thuần thục. Qua mấy ngày ra sân cũng có thể cần dùng đến. Ikiyo đem Frostless thu về sau. Liền đem Pogba toàn bộ chứa vào ba lô nhỏ. Dự định về khách sạn ngủ một giấc. Các loại Samantha các nàng chơi xong trở về. Thế nhưng, vừa đi ra hai bước, Ikiyo tựa như nghĩ đến cái gì. Đập dưới cái trán có chút hưng phấn thì thào lên tiếng nói. Đúng, ta kém chút đem cái này như quên. Có thể cho Zorua thay thế ta đi dự thi. Nếu như đối đầu một chút có ý tứ trên nơ. Cái kia ngược lại là có giá trị tự mình hạ tràng chỉ huy. Nhưng gặp được những cái kia có thể sử dụng thực lực nghiền ép. Vẫn là để Zorua thay thế ta đi nghiền ép. Chỉ là cần thiết phải chú ý một ít chuyện. Anova liên minh cũng không giống như những cái kia cỡ nhỏ đại hội cùng đạo quán về sau. Rất nhiều nơi rất nghiêm cấm. Con mắt cũng rất nhiều. Cái này vẫn là chờ một chút coi lại. Đi trước tìm Samantha các nàng. Đem Zorua muốn đi qua. Hảo hảo thương thảo một lần, thuận tiện dạy cho nó một chút chỉ huy chiến thuật. Với lại, về sau cũng coi là thêm ra một cái hoàn mỹ substitute. Dù cho ta trở thành địa khu quán quân, cũng có thể để Zorua đi lừa gạt người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.